Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2822, chương 2820, ngưng tụ pháp tướng. Lục Ly cũng không có mạo muội đi vào miếu cổ, mà là quan sát, tòa miếu cổ này không tính lớn, cũng không tính là nhỏ, hẳn là có 3-4 cái điện, giờ phút này hắn phía trước môn, còn không có tiến vào trong chính điện. Miếu cổ hẳn là tồn tại thời gian rất lâu, phía ngoài vách tường khắp nơi đều là dấu vết của tháng năm. Còn mọc đầy rêu xanh, khắp nơi tràn ngập tang thương khí tức cổ xưa. Lục Ly quan sát một lát, chậm rãi hướng bên trong đi đến. Bên trong là một cái nho nhỏ tiền điện, nơi này không có cái gì, hai bên đều có môn, xem ra bên trong là chính điện. Hắn theo bên trái môn tiến vào chính điện, bên trong quả nhiên rộng rãi rất nhiều. Chính tiền phương trưng bày một tôn thạch điêu, bên trong còn có 4 cái cây cột đá. Hai bên trên vách tường cũng có phù điêu, điêu khắc một chút kỳ dị đồ văn. Lục Ly mục quang nhìn về phía chính phía trước thạch điêu. Cái này thạch điêu làm giống như đúc, thoạt nhìn như là chân nhân, mà lại liếc nhìn lại cho người ta cảm giác rất không bình thường. Cái này thạch điêu phóng thích ra một loại rất kỳ dị khí tức, tựa như là cái này thạch điêu là một tôn chân thần, dẫn đạo người đối với hắn quỳ bái. Thạch điêu điêu khắc chính là một cái lão giả. Lục Ly nhìn mấy lần không biết là ai, hắn suy nghĩ một chút vẫn là đi đến thạch điêu phía trước khom người cúc ba cung. Cái này thạch điêu có thể bị người cung phụng tại cái này, khẳng định là một vị cường giả, còn là một vị bị người tôn kính cường giả. Hắn nhìn mấy lần thạch điêu, cố nén lấy ra binh khí đem thạch điêu xé ra tâm tư. Hắn mơ hồ có loại cảm giác cái này thạch điêu cảm giác không tầm thường. Bên trong có lẽ có dấu dị bảo, hắn nghĩ tới cái này thạch điêu đặt ở cái này không biết đã bao nhiều năm đều không ai đi động, hắn tự nhiên cũng sẽ không đi làm loạn. Dù sao đây là tổ tiên di ảnh. Hắn mục quang nhìn về phía cây cột đá cùng phù điêu. Cái này cây cột đá bên trên cũng có được kỳ dị văn lộ, trên phù điêu văn lộ càng là bị người một loại sâu xa khó hiểu cảm giác, giống như là khắp nơi đều ẩn chứa đạo ngân. Huyết Linh Nhi, đi dò xét thoáng cái. Lục Ly đem Huyết Linh Nhi phóng ra, tòa miếu cổ này bên trong khẳng định có siêu cường thần văn. Để Huyết Linh Nhi đi quan sát học tập thoáng cái, Lục Ly chính mình thì mục quang nhìn về phía trên vách tường những cái kia phù điêu. Hắn nhìn một hồi dứt khoát ngồi xếp bằng trên mặt đất. Xem xét cẩn thận, hắn có thể theo trên phù điêu cảm nhận được một chút đạo ngân. Vẫn là vô cùng huyền diệu đạo ngân. Chủ nhân, nơi này có rất mạnh thần văn. Sau nửa canh giờ, Huyết Linh Nhi truyền âm nói, nơi này thần văn có thể ngăn cản lệ quỷ tới gần, cũng có thể uy hiếp hung thú, còn có thể an thần định hồn. Ngươi ở bên trong an tâm tu luyện, không có bất kỳ nguy hiểm nào. Huyết Linh Nhi truyền âm giải đáp Lục Ly nghi hoặc. Khó trách hắn trước đó như thế ngang ngược, bây giờ lại không có bất kỳ cái gì táo bạo. Nguyên lai là miếu cổ nguyên nhân. Cái này một nỗi nghi hoặc giải quyết. Linh hồn vì cái gì tăng trưởng nhanh như vậy, điểm này Lục Ly lại có chút không hiểu rõ. Bất quá bây giờ hết thảy đều rất hoàn mỹ, chí ít hắn không cần lo lắng cái gì, có thể yên lặng tại cái này tu luyện. Lục Ly ngồi một lát, nhắm mắt tu luyện, một bên tu luyện vừa quan sát trong thân thể tình huống. Hắn cái kia pháp giới hoàn toàn chính xác tăng trưởng rất nhiều, linh hồn cũng hoàn toàn chính xác cường đại mấy vạn lần. Xem ra hắn rất có thể ngủ say thời gian 7-8 năm, không biết còn có thể không tiến vào loại kia trạng thái. Lục Ly hồi tưởng lại trước đó cái chủng loại kia trạng thái, giống như có thể tùy thời tiến vào lời nói, vậy liền lợi hại. Tại loại này trong trạng thái hắn tu luyện 1 năm linh hồn, liền có thể so bình thường tu luyện vạn năm. Tốc độ này quá nhanh quá nhanh. Hắn thử mấy lần, lại phát hiện vô pháp tiến vào kia chương trong trạng thái. Hắn chỉ có thể coi như thôi. Xem ra tiến vào loại kia trạng thái là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Có lẽ cũng là bởi vì thân thể của hắn cực độ suy yếu. Linh hồn bản thân phong bế mới có thể cơ duyên xảo hợp tiến vào loại kia trạng thái. Tiến vào loại kia trạng thái cũng là có phong hiểm. Giống như vận khí không tốt có lẽ cả một đời đều sẽ phong ấn tại loại trạng thái này bên trong. Vĩnh viễn không cách nào tỉnh lại. Tu luyện 2 ngày, Lục Ly bắt đầu dựa theo Nhuế Đế dạy bảo biện pháp của hắn tu luyện. Hắn hiện tại mặc dù có được pháp giới cùng nguyên lực, lại không phải chân chính đế cấp. Muốn trở thành đế cấp, nhất định phải có 3 cái điều kiện. Một là ủng pháp giới cùng nguyên lực. Đây là căn bản nhất. Đây cũng là đế cấp pháp lực cội nguồn. Không có pháp giới cùng nguyên lực, coi như trở thành đế cấp cũng vô dụng. Chiến lực cùng lục kiếp cũng không có khác nhau. Thứ hai là đế thân. Đế cấp là có đế uy, trừ phi cường đại đế cấp mới có thể thu liễm khí tức, biến thành một người bình thường. Bình thường đế cấp là phi thường nhẹ nhõm liền có thể cảm ứng ra tới. Bởi vì đế uy vô cùng đặc thù, đế uy bắt nguồn từ nguyên lực cùng đế thân. Không có tu luyện thành đế thân vậy cũng không phải một cái thật đại đế. Đệ tam là pháp tướng. Pháp tướng cũng là đế cấp đặc biệt sát chiêu. Vẫn là vô cùng cường đại sát chiêu. Bất quá pháp tướng không phải thời gian ngắn có thể tu luyện ra được. Coi như tu luyện được cũng cần thời gian dài tế luyện. Uy lực mới có thể không ngừng tăng lên. Pháp tướng cũng chia mạnh yếu. Cũng tỉ như Lạp Đại Nhân Địa Ngục Phật Đà pháp tướng. Đây chính là Vô Tận Thần Khư so sánh nổi danh pháp tướng. Lực công kích không phải là này hung tàn. Năm đó Yến Đế liền là bị cái này pháp tướng một quyền cho oanh bạo. Đế cấp mạnh yếu không chỉ là chân ý cùng cảnh giới phương diện mạnh yếu. Trọng yếu hơn là pháp tướng mạnh yếu. Pháp tướng còn phân cấp bậc. Căn cứ uy lực chia làm thiên địa nhân 3 cái cấp bậc. Lạp Đại Nhân pháp tướng liền là thiên cấp pháp tướng, là Vô Tận Thần Khư tối cường pháp tướng một trong. Lục Ly muốn trở thành chân chính đế cấp, vậy sẽ phải trước tu luyện ra đế thân, mặt khác ngưng tụ pháp tướng hình thức ban đầu, dạng này mới có thể tính được là chân chính đế cấp. Còn như linh hồn, đế cấp cũng không có yêu cầu, nhưng có thể trở thành đế cấp cường giả linh hồn cũng sẽ không quá yếu. Mà lại đã Lục Ly thời khắc này linh hồn cường độ, bình thường đế cấp cũng không sánh nổi hắn. Sở dĩ Lục Ly còn cần ngưng tụ đế thân, mặt khác còn muốn ngưng tụ pháp tướng hình thức ban đầu, dạng này mới có thể trở thành chân chính đế cấp. Lục Ly nhục thân rất mạnh, lại không có nghĩa là có thể trực tiếp ngưng tụ thành đế thân. Muốn ngưng tụ đế thân vậy liền cần lại vượt qua 2 lần thiên kiếp. Bởi vì có nguyên lực, vượt qua lần thứ 6 thiên kiếp hẳn là không bao lớn vấn đề. Lần thứ 7 thiên kiếp lại có chút khó khăn. Sở dĩ Lục Ly chuẩn bị tu luyện một đoạn thời gian, đem không gian giới bên trong luyện thể thần dược toàn bộ luyện hóa, tăng cường nhục thân, làm rõ mạch suy nghĩ về sau. Lục Ly không có đi lĩnh hội trong cổ miếu trên phù điêu đạo ngân. Đối với hắn mà nói, cảm ngộ 1-2 cái chân ý nghĩa cũng không lớn. Không thể để cho hắn chiến lực có trên bản chất tăng lên. Ngưng tụ đế thân cùng pháp tướng hình thức ban đầu, trở thành chân chính đế cấp, dạng này mới có thể để cho hắn chiến lực tiêu thăng. Phía sau thời gian, Lục Ly liên tục luyện hóa thần dược. Hắn luyện hóa thần dược có 2 loại. Một loại là tăng lên nhục thân, một loại là tăng lên linh hồn. Mặc dù linh hồn rất mạnh, nhưng người nào có thể ghét bỏ linh hồn của mình cường đâu. Đồng thời Lục Ly một bên luyện hồn, một bên luyện cốt, còn tại lĩnh hội giống như ngưng tụ pháp tướng hình thức ban đầu. ngưng tụ pháp tướng biện pháp Nhuế Đế dạy hắn, nhưng muốn ngưng tụ dạng gì pháp tướng, lại cần Lục Ly chính mình đi suy nghĩ. Thời gian rất nhanh đi qua 5 tháng, trong tu luyện Lục Ly đều không có để ý thời gian. Tại hôm nay hắn mở mắt, tu luyện 5 tháng, Lục Ly rốt cục nắm giữ như thế nào ngưng tụ pháp tướng. Nghỉ ngơi 3 ngày, liền bắt đầu ngưng tụ pháp tướng. Lục Ly thì thào một tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi. Pháp tướng không chỉ là một loại cường đại sát chiêu, còn quan hệ đến hắn về sau có thể hay không đi càng xa. Giống như ngay từ đầu ngưng tụ pháp tướng phi thường yếu lời nói, về sau coi như lặp đi lặp lại tế luyện, hắn pháp tướng cũng sẽ không mạnh đến mức nào. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng Đế Tàn Nhẫn Vô Tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.